Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, thành phố Sài Gòn dường như là không ngủ bởi cái sự tráng lệ của nơi từng được coi là hòn ngọc của Viễn Đông. Ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo được mang tựa đề Vong Oan Ai Oán. Dị truyện kể về một mảng tối của nơi thành đô tại cơ sở massage trá hình mà chủ của nó chính là bà Minh Ngọc, năm nay 47 tuổi. Nơi đây đã diễn ra những cái dị tượng khi một cô đào đã bị chết. Và những chi tiết của nó diễn ra làm sao thì mời quý anh chị em ngay sau đây cùng bước vào dị chuyện này. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Sài Gòn, mảnh đất gần như không bao giờ ngủ. Cứ khi màn đêm buông xuống, mọi thứ được trang hoàng bằng những cái thứ ánh đèn lung linh, báo hiệu cho cuộc sống về đêm chính thức đã bắt đầu. Tất nhiên, có sự hào nhoáng, sang trọng thì cũng sẽ phải có những góc tối. Mà đơn cử là ở cái cơ sở massage Minh Ngọc, nó tối cả về nghĩa đen lẫn cả về nghĩa bóng. Massage Minh Ngọc chính thức đi vào hoạt động đã hơn 5 năm nay, do một tay của má mì Minh Ngọc đứng đầu. Thời ấy chưa có nhiều khó khăn như bây giờ. Nguồn tiếp viên, phục vụ hay nói thẳng ra là những người làm gái vẫn còn rất dồi dào. Cũng nhờ có đó mà khách khứa đã kéo tới nườm nượp. Gần một năm trở lại đây, sau mấy lần bị xử phạt thì má mì Minh Ngọc cũng bắt đầu đổi hướng kinh doanh, kín đáo hơn. Lượng khách tuy ít nhưng chất lượng. Toàn là các tay anh chị, dân chơi, không tiếc tiền bạc cho một cuộc hoan lạc mấy giờ đồng hồ. Nói rõ hơn về bà Minh Ngọc, bà năm nay đã hơn 47 tuổi, không chồng, không con. Bà xuất thân cũng là một tiếp viên trong các nhà hàng quán rượu. Sau này nhan sắc phai tàn, bà gom vốn tích cóp và sử dụng các mối quan hệ để lập nên cái cơ sở massage mại dâm trá hình này. Bề ngoài, nếu như người ta bắt gặp bà ở ngoài đường thì chẳng thể nào ngờ được sự thực về nghề nghiệp của bà hết, bởi trông bà rất hiền từ, phúc hậu. Chưa hết, tài ăn nói của bà cũng hơn người. Sáng nay, do ở quê có đám dỗ lớn nên bà Minh Ngọc đã tranh thủ theo một đứa đàn em về, dự định mua một chút đồ cho có lệ rồi sẽ quay trở lại góc phố cho kịp buổi tối. Nhưng dự định của bà đã nhanh chóng bị phá bỏ đi, bởi lần về quê này, bà nhận ra cái cơ sở của mình sắp có thêm một nhân sự đáng giá. Hương, con Hương đâu rồi? Ra chào hỏi cô Ngọc đi con. Sau tiếng gọi, một bóng người từ dưới bếp chạy lên. Dạ, con chào cô Ngọc ạ. Bà Ngọc nheo mắt, nhìn nét qua một lượt từ đầu đến cuối của cô gái tên Hương kia. Cô cao khoảng 1m65, nước da trắng trẻo, ngực và mông đầy đặn, còn có phần eo thì khỏi phải nói. Nó ôm bó sát vào, tạo nên một cái thân hình đồng hồ cát đúng nghĩa. Trước cái vẻ bề ngoài này, bà Ngọc đã thầm thốt lên. Trời đất, đẹp quá, nó đẹp quá vậy. Mấy lần trước chị về, không có ghé qua chơi, nên đâu có biết. Còn cháu nhà mình lại có đứa đẹp như thế này chứ. Bà Tị, mẹ của Hương thì đã lắc đầu kể. Ơi, đẹp thì được cái gì đâu chị Ngọc. Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận là đúng chứ không có sai bao giờ hết. Số nó quen đứa nào thì đứa đó cũng bị tai nạn hoặc chuyện không may xảy tới. Em đi coi bói, người ta nói là số nó là cái số sát chồng. Thành ra hơn 2 năm nay không có một thằng con trai nào đàng hoàng thèm dòm gó tới nó cả. Chỉ còn cái loại đám choai choai không có chút tương lai nào hết. Trời đất. Bà Ngọc nhanh chóng bác bỏ. Thời buổi nào rồi mà còn lo sợ mấy cái chuyện tào lao như thế này cơ chứ. Nhan sắc cỡ nó mà lên tới thành phố thì sớm muộn gì cũng lấy được đại gia cho bà coi. Nghe tới đây thì bà Tị và Hương đưa mắt nhìn nhau. Rất dễ dàng có thể nhận ra được cái sự hy vọng đang ngập tràn trong ấy. Bà Ngọc tinh ý lắm. Bà nhận ra ngay nên đã nói thêm. Thế giờ mày bao nhiêu tuổi rồi hả Hương? Dạ con 20 ạ. Rồi thì đang làm công chuyện gì đó con? Dạ con... Hương gãi đầu. thú thực với cô Ngọc. Con vừa mới nghỉ việc ở công ty may do bị mấy cái thằng công nhân nó quấy rối. Chắc sắp tới con ra đồng phụ ba má đi làm quá. Mày điên à? Mày có biết với cái nhan sắc của mày mà đi làm ruộng thì phí lắm không hả con? Thôi được rồi, nếu như mà mày muốn thì để tao dắt lên trên thành phố đi làm cho tao đi. Một tháng kiếm chục triệu dễ như trở bàn tay ấy. Khỏi phải nói, con số mà bà Ngọc vừa thông báo đây đã làm cho Hương giật mình. Bởi đối với gái quê như cô thì đây có thể là một khoản tiền khổng lồ. Bà Tị đã chen vào. Ôi giời ơi, may quá. Chị Ngọc thương tình cưu mang cháu nó giúp em với. Vợ chồng của em cảm ơn chị nhiều lắm. Con Hương, mày không mau cảm ơn cô Ngọc đi con. Dạ con cảm ơn cô Ngọc ạ. Con cảm ơn cô Ngọc. Bà Ngọc nhoẻn miệng cười, liếc nhìn sang đứa đàn em đi cùng rồi nháy mắt một cái. Chiều ngày hôm ấy, Hương thu dọn đồ đạc để leo lên chiếc xe hơi sang trọng của bà Ngọc để mà lên trên thành phố. Trên đường đi, cô cứ như bước sang một thế giới mới vậy, miệng lúc nào cũng há hốc ra kinh ngạc, đưa tay chỉ trỏ, hỏi han đủ điều. Đến tối, chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi nhà 7 tầng khang trang. Hương bước xuống, lẩm nhẩm đánh vần đọc hàng chữ trên tấm bảng hiệu. Mắt xa Minh Ngọc. Cô quay sang ấp úng hỏi. Cô Ngọc ơi, cái này là... Cứ đi vào trong đi. Đây là cơ sở của cô. Dạ vâng ạ. Hương gật đầu. Cô vẫn chưa hề ý thức được cái chuyện gì đang chờ đợi mình ở bên trong. Vô tới nơi, có mấy người đàn ông xăm trổ đầy mình đã cúi rạp đầu xuống. Dạ, chào má Ngọc ạ. Bà Ngọc gật gù, phẩy tay ra hiệu cho họ rời đi. Xong xuôi thì bà kéo Hương ngồi xuống dưới chiếc ghế sofa ngay giữa gian phòng. Sao? Có thấy đẹp hay không? Dạ đẹp ạ. Nhưng mà cô Ngọc ơi, con sẽ làm gì ở đây ạ? Hương bắt đầu có chút suy nghĩ, bởi người ta vừa ít học, vừa không có tài ăn nói như cô, thì có vẻ không hợp với nơi này cho lắm. Thế nhưng bà Ngọc như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bà nhẹ nhàng nói. Công việc thì hết sức là bình thường và đơn giản con ạ. Con chỉ cần đứng ở trong quầy, thu tiền của khách. Như vậy là đủ rồi. Chỉ có bấy nhiêu đó mà lương tới 10 triệu hả cô? Đúng rồi. Trời đất, Sài Gòn dễ kiếm tiền như vậy sao? Biết vậy thì con đã lên đây từ sớm rồi. Đúng. Kiếm tiền rất là dễ. Chủ yếu là con phải ngoan ngoãn. Như vậy là được rồi. Nào thôi, để cô kêu mấy đứa nhỏ đưa con lên trên phòng nghỉ ngơi trước. Có gì thì ngày mai bắt đầu vào làm việc nhé. Hương gật đầu, đứng lên đi theo đàn em bước vào thang máy. Lên tầng 7, cũng là tầng cao nhất của căn nhà. Gã chỉ vào căn phòng trước mặt rồi nhẹ nhàng nói. Đây, phòng của em đây, nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cần thì cứ gọi cho anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh tốt với em quá. Cho em hỏi anh tên gì ạ? Để tiện xưng hô. Cứ gọi anh là Định. Thôi giờ nghỉ ngơi đi. Mai rảnh thì anh chở đi chơi một vòng thành phố. Nói thêm mấy câu nữa thì Hương mở cửa phòng bước vào. Bên trong được trang trí giống như khách sạn vậy. Hết sức sang trọng. Có 3 giường trắng và máy lạnh chạy cứ phà phà. Cảnh tượng này trước đây Hương chỉ có thể thấy được trên tivi mà thôi. Cô khóa cửa, thả người nằm xuống dưới chiếc giường một cách đầy thư thái. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn gọi điện về cho bà Tị để khoe về công việc mà bà Ngọc đã nói. Tất nhiên là ở quê, đang rất vui mừng cho cô rồi. Thế nhưng, Hương có chút khựng lại khi cô nghe thấy có tiếng rên rỉ khe khẽ vọng từ phòng bên cạnh sang. Tiếng rên này tuy nhỏ, nhưng đủ để cho cô biết chuyện gì đang diễn ra ở bên đó. Và Hương cũng chẳng quan tâm lắm, vì nghĩ đây là chuyện riêng tư của người ta mà thôi. Gọi xong, cô tắt điện thoại, mở tivi lên để át đi phần nào cái âm thanh rên rỉ, hoan lạc kia. Giấc ngủ nhờ thế mà đã nhanh chóng được kéo tới. Cho tới sáng ngày hôm sau, Hương thức dậy khá sớm. Do chưa biết cách sử dụng thang máy, nên cô mở cửa phòng rồi bước xuống dưới tầng 1 bằng thang bộ. Đi qua mấy tầng trên thì không có làm sao, nhưng đến những tầng dưới, Hương có chút giật mình bởi có khá nhiều đồ đạc được bỏ ngổn ngang. Chưa hết, còn có dao kiếm và mấy cái thứ vũ khí nguy hiểm khác. Cô nhăn mặt, nghĩ về cái đám đàn ông xăm trổ đêm ngày hôm qua. Chắc chắn chúng là của họ, chứ không có ai khác. Hương cố gắng né tránh, rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Đến nơi, cô thấy bà Ngọc đang ngồi đếm tiền. Với đống tiền trên tay của bà, nó như thể là một đại gia đối với cô vậy. Không tránh khỏi cái việc bất động và nhìn không có chớp mắt. Nhận ra cô, bà Ngọc đưa tay vẫy vẫy lại. Hương, dậy rồi đấy à? Qua đây ngồi chơi nào. Dạ vâng ạ. Hương khép nép bước tới, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sấp tiền kia. Tiền này có nhiều không? Dạ nhiều ạ, rất nhiều ạ. Chỉ mới kinh doanh có một đêm thôi đấy. Cái gì ạ? Một đêm ạ? Bà Ngọc kéo Hương lại gần hơn, thì thầm. Con có biết kinh doanh thứ gì hay chưa? Dạ, con không biết ạ. Kinh doanh niềm vui của bọn đàn ông đấy. Là sao ạ? Hương nhíu mày. Con chưa hiểu lắm ạ. Thì là làm gái đấy. Phục vụ đàn ông là để lấy tiền. Trời, Hương há hốc mồm. Làm gái ạ? Cô thừa hiểu cái ý nghĩa của cụm từ này, bởi ở quê lúc trước cũng có không ít người đã hành nghề như vậy, mà hầu hết họ đều bị những người xung quanh dè biểu và khinh miệt. Sao? Con có thích tiền nhiều hay không? Có muốn làm... Không, con không muốn. Hương ngắt lời của bà Ngọc ngay. Cô Ngọc ơi, con không làm đâu ạ. Mẹ con mà biết thì giết con chết đấy. Con không dám đâu ạ. Gương mặt của bà Ngọc tối sầm lại. Giọng nói thì bắt đầu có chút đổi khác. Có gì đâu. Cô nói giỡn đấy mà. Con là con cháu ở trong nhà. Cô kêu con lên để làm thu ngân mà thôi. Con cứ làm tốt cái công việc của mình. Như thế là được. Dạ, cô Ngọc hứa đi ạ. Con chỉ làm thu ngân thôi đó. Con không có làm gái đâu. Được rồi. Cô hứa mà. Thôi giờ còn sớm, chưa tới giờ làm đâu. Con có muốn đi chơi đâu đó thì đi, để cô kêu mấy đứa nhỏ chở con đi nhé. Dạ, thôi ạ. Con muốn lên phòng ngủ thêm. Hương nói xong thì nhanh chóng quay trở lại phòng. Thì ra cái âm thanh rên rỉ đêm ngày hôm qua chính là của một người tiếp viên đang tiếp khách. Khỏi phải nói, hơn bao giờ hết, cô đang lo lắng cho tương lai của chính mình. Nhưng rồi Hương cũng đã tự trấn an. Chắc là không có gì đâu. Mình với cô Ngọc là người bà con cơ mà. Chẳng lẽ cô ấy lại làm được gì mình chứ? Hơn nữa, mình không chấp nhận làm việc đó, thì ai bắt ép được mình? Đúng lúc ấy thì có một tiếng hét lớn làm cho Hương giật bắn mình. Cô bật nhòm dậy, chưa biết có chuyện gì xảy ra. Tiếp sau tiếng hét là những loạt âm thanh như tiếng chân chạy rầm rập. Có một chút tò mò, cô mở cửa bước ra bên ngoài. Bên ngoài có 3, 4 cô gái chạc tuổi với Hương. Mặt người nào người đấy đều trắng bệch vì sợ hãi. Tiếng chuông của thang máy mở ra. Bà Ngọc cùng mấy cái tên đàn em xăm trổ xuất hiện. Chuyện gì thế? Chuyện gì mà tụi bay la như cháy nhà vậy chứ? Một cô gái run run giọng nói. Bà Ngọc ơi! Chết người rồi. Cái gì? Chết? Ai chết vậy? Ở trong kia. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay chỉ vào một căn phòng trước mặt. Bà Ngọc vội bước vào. Tất nhiên là Hương cũng đã rón rén bước vào theo. Căn phòng này cũng được bài trí giống hệt như căn phòng của cô vậy. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là ở trên giường, một cô gái đang nằm bất động trong cái tình trạng không có mảnh vải che thân. Chưa hết, hai mắt của cô đã mở trừng trừng, đang nhìn lên trên trần nhà. Mẹ nó, sao lại như thế này? Bà Ngọc gắt lên. Tụi bay đâu, mau coi thử nó bị cái gì coi. Đám đàn em nhanh chóng chạy tới, đưa tay lên mũi để kiểm tra thân nhiệt. Lát sau, một tên lắc đầu nói. Nó đi rồi má, để con gọi xe cứu thương nhé. Thế nhưng vừa mới dứt câu, thì gã đã ăn ngay một cái tát thật mạnh vào mặt. Cái thằng ngu này, gọi tới là cái gì? Rồi công an nó kéo tới nhốt hết cả hả? Chắc nó chơi thuốc hay gì rồi. Đồ ngu. Không biết lo cho bản thân mình thì chết là đáng đời rồi. Tụi bay giải quyết cho gọn gàng đi. đừng có làm ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn. Còn mấy đứa kia nữa, dọn dẹp lại cái phòng này ngay đi. Tối nay cử đứa khác lên thay nó tiếp khách nhé. Nói xong, bà Ngọc quay lưng ngoe nguẩy xuống dưới lầu. Hương vì quá sợ hãi nên cũng đã nhanh chóng về phòng khóa chặt cửa lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chứng kiến cái cảnh của một xác chết gần đến như vậy. Theo những lời bà Ngọc nói thì đây chắc chắn là một nữ tiếp viên của bà ta, vì dùng thuốc quá liều nên đã chết đi. Cô chắp miệng. Ôi, chỗ này không hề đơn giản như mình tưởng. Nhưng biết làm sao bây giờ chứ. Đã lỡ lên tới đây rồi, thôi ráng làm 1-2 tháng, sau đó kiếm cớ ở nhà có công việc thì bỏ về quê vậy. Nói xong, Hương lại nằm xuống giường ngủ thêm được một giấc. Lúc cô thức dậy thì đã hơn 5 giờ chiều, sực nhớ ra đến lúc xuống dưới nhà làm việc. Cô nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo mới. Ngày làm việc đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Vốn đã biết được hành nghề của những cô gái tiếp viên ở đây, cho nên Hương chăm chú quan sát lắm. Những vị khách vào trong này toàn là những người đàn ông phong độ hoặc dân có tiền. Chỉ cần nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng, nhẫn kim cương ở trên tay của họ là cô đã hiểu. Không những thế, mỗi lần tính tiền, họ lại cho cô đến mấy trăm nghìn tiền thừa. Có thể nói, số tiền bo đêm nay của cô đã ăn đứt cả tháng trời làm việc ở quê. Ca làm kết thúc vào hơn 3 giờ sáng, bà Ngọc bước đến hất hàm rồi hỏi. Sao? Có làm được không con? Dạ, con làm được ạ. Hương gật gù, toan định khoe số tiền mình kiếm được trong đêm. Có muốn kiếm nhiều hơn hay không? Trước cái câu hỏi của bà Ngọc, Hương cảm thấy nó giống với một lời đề nghị thì hơn vậy. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng nhất quyết giữ vững cái quyết định của mình. Hương lắc đầu từ chối thẳng. Dạ không ạ, con nói rồi, con không có muốn bị mẹ con đánh chết đâu ạ. Cô Ngọc không cho con làm thu ngân nữa, thì con xin phép về quê ạ. Hay. Bà Ngọc cười gượng. Cái con nhỏ này, chưa gì mà mày đã nói như vậy rồi. Cô đâu có điên mà để cho con cháu mình phải tiếp khách chứ. Ý của cô là nếu mày có muốn kiếm nhiều hơn thì phải làm công việc cho tốt. Cuối tháng cô lại thưởng thêm cho. Dạ, thế mà con cứ tưởng, con cảm ơn cô ạ. Hương cười tít cả mắt, bà Ngọc cũng cười. Nhưng bà cười vì trong đầu đã chuẩn bị sẵn cho một kế hoạch hoàn hảo sắp tới. Dọn dẹp lại quầy xong xuôi thì Hương đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ. Hơn 3 giờ sáng, cô cũng đã làm quen được với cái thang máy, nên cái phần di chuyển cũng không có mấy khó khăn. Chỉ có điều, trong đầu của Hương lại xuất hiện cái hình ảnh về cô tiếp viên mới chết lúc sáng nay. Cho dù chuyện đã qua rồi, nhưng nói gì thì nói, cô cũng vẫn còn có chút e sợ. Cửa thang máy lên tầng 7 vừa mở ra, Hương càng sợ hơn khi xung quanh không có căn phòng nào sáng đèn hết. Không có chần chừ thêm, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một mạch về phòng của mình. Vào tới nơi, Hương thở hổn hển như thể mình vừa mới trốn thoát khỏi cái thứ kinh khủng đó lắm vậy. Tiếp tới, cô tắm rửa thay quần áo, rồi nằm vật ra chiếc giường êm ái. Đúng lúc đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên hai bên tai của Hương nghe thấy những cái tiếng rên rỉ đã vang vọng lại. Cô giật mình. Giờ này vẫn còn có khách ư? Không thể nào. Hương biết rõ, bởi cô là người tính tiền cho khách và kiểm tra số phòng cơ mà. Nếu như vẫn còn người chưa xong thì cô phải biết. Cảm giác tò mò đã thôi thúc Hương nhỏm dậy. Cô bước xuống giường và đi ra bên ngoài cửa, vừa cố gắng chăm chú lắng nghe. Bỗng cạch một tiếng, cánh cửa phòng hé mở. Thật kỳ lạ là tiếng rên rỉ kia cũng đã im bặt đi. Đáng nói hơn, vẫn chẳng có căn phòng nào sáng đèn hay có dấu hiệu của người ở bên trong. Khỏi phải nói, một cái cảm giác lo sợ đã ập đến làm cho sống lưng của Hương lạnh toát. Cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại rồi leo lên trên giường. Cũng may cho tới lúc ngủ thiếp đi thì cô không hề nghe thấy tiếng âm thanh rên rỉ kỳ lạ kia nữa. Do trải qua ngày làm việc đầu tiên khá muộn nên phải đến tận trưa thì Hương mới thức dậy được. Chưa hết, cô thấy đầu óc của mình choáng váng, tay chân không thể vận động nổi. Phải mất hơn 10 phút đồng hồ thì cô mới có thể ngồi dậy được. Mình làm sao như thế này? Hương thều thào, đưa tay đặt lên trên trán của mình thì hỡi ôi, nó nóng như thể ai đó đem một cục than hồng mà đặt lên vậy. Quá mệt, cô nằm vật trở lại giường. Trong lúc mê man, Hương dường như còn cảm thấy trong phòng của mình có thêm một bóng người khác. Nhưng hai mắt của cô không thể đủ tỉnh táo để có thể nhìn ra đó là ai, chỉ biết vẫy vẫy tay cầu xin sự trợ giúp mà thôi. Cũng thật kỳ lạ, người kia cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại đứng thừ ra một chỗ mà chẳng hề quan tâm tới việc Hương đang chật vật ở trên giường. Cuối cùng thì một hồi sau, Hương cũng đã mở được chiếc điện thoại. Cô nhấn gọi cho bà Ngọc thông báo tình hình xong thì hai mắt lại tối sầm lại, ngất lịm đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, Hương nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là bà Ngọc, trông bà ta có vẻ lo lắng lắm. Cô Ngọc, trời đất, mày tỉnh rồi hả đó con? Sao, thấy trong người đã khỏe chưa vậy? Xuất viện được chưa? Dạ, con không biết à. Chỉ thấy đầu hơi choáng váng. Bà Ngọc nhăn mặt, chắp miệng. Ui giời ơi, mày lo mà ăn uống tịnh dưỡng vào đi. Có sức để mà về tiếp tục công việc chứ. Uổng công cho tao hẹn người ta. Đúng thật là... Hẹn gì thế hả cô? Hương thắc mắc hỏi. Còn bà Ngọc thì giật mình, lắc đầu chối nguây nguẩy. Không có gì. Cô đang nói chuyện công việc ở nhà thôi. Nhưng mà nhớ cái lời dặn dò của cô đấy nghe chưa? Thấy mày đau ốm, cô cũng lo lắng lắm đấy. Hai người nói thêm vài câu nữa thì bà Ngọc ra về để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Còn Hương, cô cảm thấy mình có lỗi, giống như là một gánh nặng cho bà ta vậy. Thậm chí cô còn mong rằng mình mau hết bệnh để có thể tiếp tục công việc, mà không biết rằng thời gian ở trong bệnh viện này chính là cái cơ hội duy nhất để cô có thể suy nghĩ lại. 3 ngày sau, sức khỏe cũng đã khá khẩm hơn nên Hương đã được xuất viện. Khỏi phải nói, bà Ngọc vui lắm. Trên đường về, bà còn ghé qua mua cho cô một bộ váy thật mới và thật đẹp, kèm theo với lời dặn. Tối nay, phải mặc cái bộ này đấy nhá. Cô thích con mặc bộ này tiếp khách hơn. Tất nhiên là Hương không có chút đề phòng rồi. Cô gật đầu lia lịa. Dạ vâng, con biết rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà cũng đã xế chiều. Cơ sở massage của bà Minh Ngọc đèn đã lại sáng choang và bắt đầu hoạt động. Mọi thứ vẫn chẳng khác hơn lần trước của Hương làm là bao. Nhưng không hiểu sao, lượng tiếp viên nữ ngồi ở sảnh chờ chuẩn bị làm việc có vẻ ít hơn. Không những thế, gương mặt của họ có chút gì đó không có được tự nhiên cho lắm. Thỉnh thoảng, có tiếng động vang lên trên tầng trên vọng xuống thì lại giật bắn mình, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Hơn 10 giờ tối, cũng là lúc lượng khách quen của bà Ngọc tìm đến. Họ vui vẻ lựa chọn những cô tiếp viên, rồi cùng nhau bước vào thang máy. Duy chỉ có một người đàn ông còn ngồi yên ở lại trên cái bộ ghế sofa, yên lặng rít từng hơi thuốc lá. Hương nheo mắt nhìn ông ta một lượt. Tuy không có quá nhiều thứ đồ vàng bạc trên người, nhưng ông ta toát lên một cái vẻ sang trọng lắm. Có thể nói là ăn đứt những đám khách khác. Lúc này, bà Ngọc cũng đã xuất hiện. Bà nở một nụ cười tươi rói và đon đả hỏi thăm. Anh Dương, anh đến sớm vậy. Em còn đang chuẩn bị cho anh đây này. Người đàn ông gật gù, rít thêm một hơi thuốc rồi tử tốn nói. Đã ổn thỏa cả chưa? Chứ như lần trước, hẹn hò cho đã rồi lại hủy. Tôi cảm thấy mất hứng lắm đấy nha. Nhưng nếu không phải là chỗ thân tình, thì tôi không có bao giờ quay lại đây nữa đâu. Ôi giời ơi, ấy chết! Em thực là có lỗi với anh Dương quá. Nhưng mà anh yên tâm, lần này anh sẽ không khỏi thất vọng một chút nào hết. Người ta thường nói cái gì chờ đợi một chút thì nó sẽ ngon hơn mà. Phải không anh? Cả hai đồng loạt cười một tràng đầy sảng khoái. Chưa hết, Hương còn để ý thỉnh thoảng người đàn ông tên Dương kia lại nhìn mình với một ánh mắt đầy kỳ lạ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc là ông ta đang đợi tiếp viên của mình đến mà thôi. Hoặc cũng có thể là cô ta đang tiếp một vị khách khác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Cơ sở đã gần hết khách. Bà Ngọc đi vào bếp, đem ra một cốc nước cam cho Hương, rồi nhỏ nhẹ nói. Hương, Khát nước chứ con? Uống chút nước đi rồi tiếp tục làm tiếp. Khổ, vừa ốm dậy như vậy mà đã phải thức khuya tới tận như thế này rồi. Dạ không sao cô ạ. Hương lắc đầu. Con cảm thấy bình thường mà. Và lại người ta bo nhiều lắm. Thôi uống mau đi rồi còn làm tiếp. Không phải đứa nào cũng được cô thương như thế này đâu đấy nhá. Vừa nói, bà Ngọc vừa đẩy cốc nước cam tới sát tay của Hương. Không thể từ chối nữa nên cô đã đành phải đưa lên miệng. Hương uống tới đâu thì ánh mắt của bà Ngọc tỏ vẻ vui mừng tới đấy. Cốc nước cam được Hương xử lý xong thì bà Ngọc vẫn còn đứng yên đó, đưa mắt nhìn cô như thể chờ đợi điều gì đó. Hương toàn định hỏi thì cô thấy đầu óc của mình bắt đầu choáng váng. Những cái âm thanh ù ù đã vang lên bên tai. Trước khi ngã vật ra ngất xỉu, Hương chỉ thấy bà Ngọc đang vẫy vẫy tay hướng về phía ông khách tên Dương kia mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm cho Hương dần dần hồi tỉnh. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy được cái trần trắng xóa của cái căn phòng mà thôi. Alo, tôi nghe đây. Một giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên làm cho Hương giật bắn mình. Cô mở to mắt ra hết cỡ, xoay đầu nhìn xung quanh thì hỡi ôi. Hương gần như khóc thét thì thấy người mình không có một mảnh vải che thân. Phía đối diện đang là cái ông khách tên Dương. Tất nhiên, ông cũng trần truồng như nhộng giống cô. Trời ơi! Hương thét lớn, lao đến đấm đá túi bụi vào người của đối phương. Đồ chó má! Ông làm gì tôi? Ông làm gì tôi vậy? Có phần bất ngờ nên ông Dương đã nhận lãnh tới mấy cái đòn của Hương. Đến khi định thần lại được thì chỉ với một cái vung tay, cô đã bị hất văng ngược trở lại giường. Mày bị điên à? Ông làm gì tôi đấy? Cái con này hay nhỉ? Mày làm gái, tao chơi. Tiền trao cháo múc, tao có quy tiền của mày đâu. Mà này, tính ra thân thể cũng ngon đấy. Lần sau tao lại tới nữa. Hương tá hỏa, bởi cô không thể ngờ được là có ngày mình sẽ rơi vào cái cảnh này. Chưa hết, nhớ lại cốc nước cam của bà Ngọc trước khi ngất đi, cô đã òa lên khóc nức nở. Trời ơi, mình bị lừa rồi. Mình bị lừa rồi. Rất nhanh chóng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh Dương, làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Ông Dương mặc lại quần áo, mở cửa đi ra. Ở bên ngoài, bà Ngọc lững thững đi vào. Hai người thì thầm gì đó nói với nhau, rồi ông ta bỏ đi. Lúc này, Hương trừng mắt nhìn bà ta, rồi uất hận nói. Cô, sao cô lại làm như vậy? Cô hứa gì? Cô có nhớ với cháu không? Thế nhưng bà Ngọc đã chẳng hề có chút nao núng nào trước những cái lời chất vấn của Ngọc cả. Thậm chí, bà còn cười khẩy. Cô đứng dậy, bất chấp cái tình trạng không mảnh vải che thân của mình. Cô được lắm. Đợi tôi báo công an, bắt cô, bắt luôn cái chỗ này của cô luôn. Mày báo đi. Báo đi. Bà Ngọc còn cười lớn. Mày nghĩ một con nhãi danh như mày có thể làm được gì tao hay sao? Hương vẫn kiên trì tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Mày tìm cái này sao? Hương ngước lên, nhận ra chiếc điện thoại đang nằm trong tay của bà Ngọc. Và cũng chẳng kịp phản ứng gì thêm, bởi bà ta đã nhanh chóng ném thẳng nó vào vách tường. Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Hương giật bắn mình ấp úng. Cô... Cơn ác mộng của Hương có vẻ vẫn chưa ngừng lại, bởi theo sau bà Ngọc lúc này có thêm 2-3 tên xăm trổ nữa. Chúng sấn tới, kẻ nắm tay, người giữ chân, rồi lôi cô đi. Thả tôi ra, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Thế nhưng Hương làm sao có đủ sức để mà chống cự lại được cơ chứ. Cô cứ thế mà bị lôi đi vào trong thang máy. Lần này điểm đến là tầng hầm. Xuống đến nơi, một tên mở khóa một căn phòng ra rồi đẩy Hương vào bên trong. Trước khi bỏ đi, chúng còn nhìn cơ thể của cô như thèm thuồng lắm vậy. Cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần làm cho Hương òa khóc lên nức nở. Hết khóc thì cô lại kêu cứu. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn chỉ là một cái sự im lặng đầy đáng sợ phản hồi lại cô mà thôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Hương cũng không biết gì nữa. Trong đầu óc của cô bây giờ chỉ có một mối suy nghĩ, đó chính là sự ân hận. Tại sao? Tại sao mình lại tin lời hứa của bà Ngọc cơ chứ? Cùng ngay lúc đó, tiếng mở cổng làm cắt ngang đi cái luồng suy nghĩ của Hương. Cô giật mình, đưa mắt nhìn lên toan định cầu cứu. Nhưng ý định này đã nhanh chóng tan biến, bởi người đang đứng trước mặt của cô chính là bà Ngọc. Gương mặt của bà ta bây giờ đầy sự hung dữ, máu lạnh, chứ không có còn hiền từ như trước. Hương quỳ sụp xuống vái lại. Cô Ngọc ơi, cô Ngọc, con xin cô, con cầu xin cô, hãy cho con về đi cô Ngọc. Bà Ngọc không có trả lời vội, ném một bộ quần áo xuống chỗ cô, rồi thì thầm. Này, tới giờ mà mày vẫn chưa tỉnh ngộ hả con? Mày không thấy tao đã quá tốt với mày hay sao? Chuẩn bị cho công việc làm ăn tốt đẹp, đến chừng đó có vốn liếng, rồi thì tao cho về quê mà làm ăn, cưới chồng mà sinh con. Mày không có chí tiến thủ à? Càng nghe, Hương càng cảm thấy kinh tởm. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ dùng chính cái thân thể này để mà kinh doanh. Đó là việc làm dơ bẩn, không có một chút liêm sỉ nào hết. Bà Ngọc thì có vẻ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Bà đứng phắt dậy, lạnh lùng nói. Thôi được rồi, mày cứ ở đây để suy nghĩ cho thấu đáo đi. Khi nào thông suốt thì vẫn là đứa cháu gái của tao. Nên nhớ, nếu mày ngoan ngoãn thì sẽ không bao giờ thiệt thòi về bản thân đâu. Nói xong, bà quay lưng bỏ đi thẳng thừng. Cánh cửa nhà kho lại bị đóng thêm lần nữa. Hương tiếp tục òa khóc. Cô nằm vật ra nền đất lạnh lẽo. Tuy không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra ở hai bên khóe mi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hương ngồi thu lu ở trong một góc. Có tiếng cánh cổng sắt ra vào cơ sở massage đã vang lên, báo hiệu là đã hết khách, tức là cũng phải hơn 3 giờ sáng rồi. Hương thở từng hơi mệt nhọc, tiếp tục suy nghĩ về cái cuộc đời đầy bi đát của mình. Cô thậm chí còn nghĩ, hay là mình cắn lưỡi chết đi cho rảnh nợ vậy. Nhưng rồi cô lại nhớ ra cái cảnh tượng lần trước mà lắc đầu. Không, không được. Nhớ đầu xác mình sẽ bị vứt ở đầu đường xó chợ nào đó thì sao? Không, không được. Có chết cũng phải được về nhà cơ. Đang lúc đấu tranh tư tưởng, Hương giật bắn mình bởi có tiếng động ở bên ngoài cửa. Nghe kỹ hơn thì nó giống như là tiếng gõ cửa vậy. Hương lắp bắp rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Hương phải không? Cô chưa ngủ à? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hương cố gắng lắm nhưng vẫn không nhận ra ai. Cô hỏi lại. Ai đó? Cô không cần biết tôi là ai đâu, bởi chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Nghe tới đây, Hương có phần nào có thể đoán được ra đây chắc là một trong số những cô tiếp viên của bà Ngọc. Nhận thấy mình có cơ hội trốn thoát, Hương đã liền bò tới sát cánh cửa, gấp gáp nói. Cô, tôi biết cô, nhưng nếu như có thể, tôi xin cô hãy mở cửa ra. Tôi xin cô hãy cứu tôi với. Không được đâu. Cô yên tâm, tôi sẽ không khai ra cô. Tôi xin cô đấy, tôi sợ lắm. Tôi không có muốn mình làm cái công việc này đâu. Nào, cô hãy bình tĩnh. Tôi không sợ cho bản thân tôi, mà tôi sợ cho cô đấy. Cô có nghĩ tới gia đình mình chưa, mà đã muốn trốn bỏ? Cô nói gì? Tôi không hiểu. Thì có gì đâu. Giả sử cô trốn đi được rồi, thì thế nào sẽ là báo công an để bắt bà Ngọc. Nhưng cô nên nhớ, bà ta là một người rất có máu mặt, dưới tay có hàng chục, thậm chí hàng trăm tên đàn em. Tôi không dám chắc gia đình của cô sẽ được an toàn nếu dám trái ý của bà ta đâu. Khỏi phải nói, Hương sợ lắm. Môi của cô run lên bần bật. Trời ơi, sao lại như thế này? Thôi nào, cô đừng loạn. Tôi thấy việc làm gái thế này cũng có gì tệ đâu chứ. Cô thử nghĩ xem, dù sao cô cũng chưa chồng chưa con, bỏ ra 1-2 năm làm nghề gom tiền bỏ đi, không tốt hơn là bị hành hạ, tra tấn thế này hay sao? Hương lắc đầu, nước mắt thì giàn giụa. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Được thôi, đó là quyết định của cô cơ mà. Mà chắc trong thời gian tới, bà Ngọc sẽ không có tâm trí làm hại cô đâu. Tại sao? Bởi bà ta đang phải đau đầu lo chuyện ma ám ở trong căn nhà này cơ mà. Cái gì? Ma ám? Đúng rồi. Cô có biết vụ cô tiếp viên chết ở trên tầng 7 lần trước hay không? Biết. Tôi biết. Thì cô ta chết rồi biến thành ma, ám khắp nơi. Đám tiếp viên sợ quá, đâu có làm ăn gì được. Giờ chắc bà Ngọc đang điên đầu để giải quyết đấy. Hương cũng không có quá quan tâm lắm, bởi nỗi sợ trong người của cô hiện giờ còn kinh khủng hơn chuyện ma quỷ nhiều lần. Bà này, cô có sợ ma hay không? Có chút bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, Hương im lặng. Lát sau cô thở dài ngao ngán nói: Tôi không biết. Giờ tôi chỉ mong sớm đến ngày thoát ra được ngoài mà thôi. Thế nhưng lần này không có tiếng trả lời nữa. Không khí lại trở về cái vẻ im ắng như ban đầu. Hương thầm nghĩ, chắc cô ta đã bỏ đi rồi. Cô quay trở lại vách tường nhà kho, tiếp tục suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào mà không hay. Tiếng mở cửa lần nữa đã đánh thức Hương dậy. Cô nheo mắt, nhận ra là Định, tên đàn em cô gặp lần đầu tiên đã lên đây. Không như những kẻ khác, cặp mắt của Định không hề lạnh lùng, mà có chút gì đó như thể quan tâm vậy. Anh ta đặt xuống đất một hộp cơm. Này, ăn đi cho lại sức. Tôi không ăn. Ăn đi, chứ không chết đói đấy. Ăn đi rồi suy nghĩ cho thông. Em trẻ đẹp như thế này, chắc chắn là sẽ thành gà cưng của má Ngọc mà thôi. Cút đi. Hương trừng mắt. Các người cút hết đi. Định im lặng, thở dài rồi quay lưng bước ra bên ngoài. Nhưng nói gì thì nói, Hương cảm thấy bụng của mình đang đói cồn cào. Cô phải ăn, ăn để có sức đưa ra một quyết định khôn ngoan nhất. Thế là chỉ trong nháy mắt, hột cơm đã được xử lý một cách gọn gàng. Ăn xong, dường như Hương cũng đã tìm ra được cái sự lựa chọn cho mình. Cô đứng thẳng người dậy, đúng chân đá rầm rầm vào cánh cửa. Có ai không? Có ai không? Có ai ở đây không? Rất nhanh chóng, có tiếng bước chân đã vọng lại kèm theo một giọng nói ồm ồm. Con kia, mày la hét cái gì vậy? Mau mở cửa, cho tôi gặp cô Ngọc, mau lên! Mày gặp bà ấy để làm gì? Làm gái chứ làm gì nữa, thằng ngu! Câu chửi của Hương vừa dứt thì bên ngoài, tên kia dường như cũng nóng máu lắm. Nhưng chắc chắn đã được bà Ngọc dặn dò nên gã đã mở cửa, trừng mắt rồi kéo cô đi lên trên sảnh. Lên đến nơi, bà Ngọc có vẻ cũng không có bất ngờ lắm. Bà hất hàm chỉ sang chiếc ghế gần đó rồi nói: Ngồi xuống đi. Hương hít một hơi, từ từ rồi đi tới. Cô ngồi xuống, hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau. Sao? Mày đã nghĩ thông suốt hay chưa? Dạ, con nghĩ xong rồi. Con chấp nhận làm theo lời của cô Ngọc dặn ạ. Đấy, nếu cứ từ đầu mà ngoan ngoãn như vậy, có phải tốt hơn không chứ? Nhưng cô phải hứa, nếu như con không có muốn làm nữa, hoặc ở quê, có chuyện gì thì con sẽ được nghỉ. Cái này thì... Bà Ngọc nhíu mày suy nghĩ, nhưng chắc chắn là để làm yên lòng của Hương, nên bà ta đã gật đầu đồng ý. Được, cô chấp nhận. Thôi được rồi, mau lên lại phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì để cô sai tụi kia nó mua cho. Tối nay bắt đầu tiếp khách đấy nha. Hương lắc đầu, đứng dậy bước thẳng vào bên trong thang máy. Thế là từ bây giờ, cô đã chính thức buông xuôi cho cuộc đời của mình. Nhưng dù sao, cô cũng sẽ có được một chút tiền để gửi về quê cho cha mẹ nuôi các em ăn học. Tiếng chuông thang máy đã vang lên. Trước mặt của Hương là tầng 7 quen thuộc. Cô lững thững bước ra bên ngoài. Nguyên cả một hành lang dài đến cả chục phòng mà chỉ vỏn vẹn có một ngọn đèn bé tí. Thành ra mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Hương không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đưa chân bước thật nhanh về phía phòng của mình. Ánh đèn của phòng được bật lên, cô thở dài một hơi. Ôi, cái này có được tính là giải thoát hay không? Hay mình đang bước vào một cơn bi kịch khác? Tất nhiên là những gì diễn ra hiện tại không thể nào giúp cho Hương trả lời được cái câu hỏi này rồi. Cô lấy quần áo, tranh thủ tắm rửa mình mẩy thật sạch sẽ. Tính ra từ lúc cô bị gã khách kia xâm hại thì những thứ dơ bẩn ấy vẫn chưa được gột sạch. Nghĩ tới đây, Hương rùng mình, cố gắng kỳ cọ cho thật kỹ như muốn trốn tránh cái hiện thực vậy. Làn nước ấm xả từ trên vòi xuống thẳng người làm cho Hương cảm thấy thoải mái lắm. Ít ra, đây có thể gọi là một trong những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cô có được. Bỗng rầm một tiếng động khá lớn đã vang lên, nó cũng đánh tan luôn cái sự yên bình của Hương. Cô giật mình, nhận ra đây là tiếng của phòng của mình kêu lên. Ai vậy? Có người vào ư? Cảm giác sợ hãi đã trỗi dậy. Hương sợ bà Ngọc đang đưa một vị khách nào đó để cho cô phục vụ nữa. Nếu thật vậy thì chắc cô chết mất. Thế là theo phản xạ, Hương đã kéo cửa nhà tắm lại rồi khóa chặt. Miệng thì lẩm nhẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Bên ngoài không hề có bất kỳ một tiếng động nào nữa cả. Hương bắt đầu suy nghĩ. Nếu như là khách thì chắc chắn là họ sẽ lên tiếng. Còn không thì bà Ngọc sẽ là người gọi mình ra. Vậy sao giờ mọi thứ lại cứ im lìm như vậy chứ? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thế là cô đánh liều, rón rén mở cửa của phòng tắm ra. Thật ngạc nhiên, bên ngoài chẳng hề có ai cả. Căn phòng ngủ hoàn toàn trống trơn. Không những thế, cửa ra vào cũng vẫn đóng cửa im ỉm. Hương thở phào nhẹ nhõm, nhưng như thể an tâm hơn. Cô đi ra để kiểm tra lại chốt khóa một lần nữa rồi mới mở lại cửa để tiếp tục việc tắm rửa của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cô lại nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên. Lần này thì nó lớn và rõ ràng hơn nhiều. Không ngừng lại ở đó, ánh đèn ở trong phòng đột nhiên vụt tắt. Hương há hốc mồm, đưa hai bàn tay run run khóa trái cửa phòng tắm lại. Hàng loạt những cái âm thanh hết sức khó chịu đã hiện ra. Giống như là có ai đó dùng móng tay để cào vào vách tường vậy. 5 phút, 10 phút đã trôi qua. Tiếng động kia ngừng lại rồi biến mất hẳn. Đèn ở trong phòng cũng đã sáng trở lại. Hương vẫn chưa dám mở cửa phòng. Cô nín thở chờ đợi thêm một hồi lâu nữa mới mặc quần áo rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Khi mắt của Hương kịp nhận thức được xung quanh thì nó trợn ngược lên, mở to chừng chừng kinh hãi. Bởi lúc này cô như thể lạc vào một thế giới khác vậy. Đồ đạc trong phòng đã bị hất tung, nằm la liệt ở dưới sàn. Chưa hết, trên bức tường phía đối diện, những vết hằn in rõ cái vết cào cấu đã hiện lên. Khỏi phải nói, Hương đã hét toáng lên, rồi mở cửa vùng bỏ chạy. Trời ơi, cứu với, cứu tôi với. Tiếng hét của Hương đã làm cho mấy tên đàn em của bà Ngọc giật mình. Bà nhăn mặt gắt gỏng: Cái con này, mày bị điên à? Tự dưng hét toáng lên như vậy hả con? Con... Hương ấp úng: Con sợ quá. Ở trên phòng có... Có cái gì? Con cũng không biết nữa. Con sợ lắm. Con sợ lắm. Bà Ngọc nhíu mày, hất hàm ra hiệu cho mấy tên đàn em để đi lên kiểm tra. Lát sau, chúng trở xuống với cái vẻ mặt hết sức rừng rưng. Con này, mày bị điên à? Có cái vấn đề gì đâu? Sao? Hương đứng khựng người, lắp bắp kể lại sự việc bên trên phòng của mình. Nhưng chưa kể hết thì chúng đã lắc đầu. Không tin thì mày lên mà xem đi. Muốn kiếm chuyện hay sao vậy? Coi chừng tao đấy nhá. Cảm thấy có chút oan ức, Hương cùng với bà Ngọc và đám tay chân chạy lên để kiểm tra thêm lần nữa. Ấy vậy khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ bên trong phòng chẳng hề có dấu hiệu bị xê dịch. Vết cào trên tường cũng chẳng có. Hương lắp bắp: Ôi, sao lại như thế này? Rõ ràng lúc nãy... Tất nhiên là chẳng có ai tin cô cả. Bà Ngọc lầm bầm thêm mấy câu, rồi cùng đám đàn em xuống tầng dưới. Hương ngồi xuống dưới giường, đưa tay vỗ vỗ trán. Mình bị làm sao như thế này? Chẳng lẽ là ảo giác? Thôi đúng rồi, có khi là thế thật. Cả đêm hôm qua mình có ngủ được chút nào đâu cơ chứ. Đã không nhắc thì thôi, Hương vừa mới nói thì đã thấy hai mắt nặng trĩu. Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lát sau, Hương đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô mở mắt ra leo nhau nhìn lên trên đồng hồ. Đã hơn 1 giờ chiều, vậy là cô đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Hương sợ ở bên ngoài cánh cửa là một vị khách nào đó, nên cô đã sợ lắm, cứ thế giật bắn người mà lùi sát vào vách tường thủ thế. Tiếng gõ cửa lớn hơn, rõ hơn, thể hiện cái sự gấp gáp của đối phương. Hương lắp bắp cất tiếng. Ai thế? Là tôi đây. Cô làm gì mà khóa cửa kỹ thế? Hương nhận ra giọng nói này, bởi đây là cô tiếp viên đã động viên, tiếp thêm động lực cho cô lúc ở dưới nhà kho đây mà. Hương mừng rỡ, nhanh chóng leo xuống dưới giường. Thế nhưng khi cánh cửa phòng hé mở ra, cô gần như hối hận với quyết định của mình ngay tức khắc. Bởi bên ngoài là một cái thân người đứng sừng sững. Mà khoan, đó không thể gọi là người được. Bởi đúng hơn, đây là thi thể của cô gái lần trước đã chết ở tầng 7 này. Hương có thể nhớ rất kỹ từng chi tiết trên gương mặt kinh dị của cô ta lúc ấy. Nó giống như một ký ức không thể nào quên vậy. Thế nên, giờ đây đối phương đang ở trước mặt của mình. Hương sợ tới mức muốn chết đi. Cô tiếp viên kia đưa cái gương mặt trắng dã, cặp mắt đục ngầu, nhoẻn miệng cười đối với Hương. Bên trong khoang miệng là lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cô ta giơ tay lên, lao đến chỗ của Hương. Hương hét lên một tiếng rồi thất thanh bừng tỉnh. Trời ơi! Hương thốt lên đầy cảm thán khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt cứ dán lên trên trần nhà. Những tưởng đâu mọi thứ đã êm xuôi, nhưng không, lại có thêm một tiếng hét khác vang lên. Tiếng hét lần này tới mức làm cho Hương giật nảy mình. Cô ngồi bật dậy ngay, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Như thể bị một tình huống bất ngờ nào đó sắp xảy đến vậy. Bởi rất có thể giấc mơ chưa qua đi và cô đã nghe thấy tiếng hét của vong hồn cô gái kia. Chuyện gì đó? Chuyện gì mà la hét vậy đó? Hương rất nhanh đã nhận ra được giọng của bà Ngọc. Cô yên tâm hơn hẳn. Máu tò mò lúc này mới trỗi dậy. Hương bước xuống dưới giường, lọ mọ mở cửa. Đúng là bà Ngọc đang đứng ở bên ngoài rồi. Nhưng bà thì có vẻ không quan tâm tới cô lắm, vì đang bận đập cửa một căn phòng gần đó. Trúc! Trúc! Mày làm cái gì mà la hét vậy? Mau mở cửa nhanh lên! Mau lên nào! Thế nhưng cho dù bà ta có la mắng ra sao, cánh cửa phòng vẫn cứ đóng im ỉm. Sốt ruột quá, bà hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em. Thế là dầm một tiếng, cánh cửa được bật tung ra. Bên trong tối om, bà Ngọc quát lớn. Con Lệ! Con Lệ! Mày bị điên đấy à? Làm cái gì trong này vậy? Khi ánh đèn trong phòng bật sáng thì chính bà Ngọc là người đứng sững lại đầu tiên. Cái gì thế này? Hương cũng ghé mắt vào nhìn. Ngay trên giường là một cô gái lõa lộ. Đầu tóc của cô ta rũ rượi như thể mới trải qua một trận đánh ghen vậy. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là một chữ hận màu đỏ đã được viết ở bên trên tường. Con Lệ, mày làm cái gì vậy? Bà Ngọc vừa nói vừa ra hiệu cho hai tên kia đỡ cô gái kia lên. Khi gương mặt của cô lộ ra sau cái mớ tóc xù xì thì hỡi ôi, hai con mắt gần như lồi hẳn ra bên ngoài, máu huyết tràn khắp cả gương mặt. Hương đã hét lên kinh hãi giật lùi lại phía sau. Bà Ngọc bấy giờ tuy không bị kích động mạnh nhưng cũng không thể nào bình tĩnh được. Còn cô gái kia, cô cười gằn một cái tràng đầy kinh dị. Chào má Ngọc. Nếu như là một người bình thường thì chắc chắn khi hứng chịu vết thương nặng như vậy sẽ không còn sức để nói được nữa, không thể bình thản như vậy được. Bà Ngọc chỉ tay, cố dùng tiếng la của mình để trấn át sự sợ hãi. Con kia, mày điên rồi, tụi bay đâu, đưa nó xuống nhà dưới, chở đi bệnh viện đi. Lệ tiếp tục cười giống lên, cô vùng vẫy hất hai tay tên kia ra. Nghĩ cũng lạ, hai tên đàn ông lực lưỡng lại không bằng sức của một cô gái đang bị thương nặng như thế kia. Khi chỉ trong chớp mắt, cả hai đã bị Lệ đẩy văng xuống dưới đất. Cái gì thế này? Bà Ngọc chỉ kịp thốt lên mấy tiếng trước khi Lệ chồm người lao thẳng tới. Bốp một tiếng, một bóng người từ phía sau lưng của bà vụt đến, vùng chân đạp Lệ bật ngược trở lại giường. Định! Anh Định! Hương nhận ra người kia. Định có thể nói là tên đàn em khá nhất ở trong đám. Bà Ngọc hoảng sợ, chỉ trỏ vào trong đám rồi ấp úng. Định, mau xử lý nó đi, nó bị điên rồi. Định gật đầu, đẩy bà Ngọc và Hương ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Rất nhanh chóng, bên trong phòng vọng ra những tiếng đập, tiếng đổ vỡ cũng như là tiếng la hét gào rú. Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa hé mở. Hai tên đàn em lúc nãy lệnh khệnh bước ra. Trên vai họ là Lệ đã được quấn vào trong chiếc chăn bông. Khỏi cần chạm vào thì Hương cũng có thể đoán được là Lệ đã không còn thở nữa. Bà Ngọc lúc này thì mới sực nhớ ra có Hương. Bà liền trừng mắt chỉ mặt của cô. Mày, ai cho ra đây nhiều chuyện vậy? Bước về phòng nhanh nhanh lên đi. Hương sợ hãi chạy ào về phòng của mình. Cô đóng cửa phòng, thở từng hơi thật là nặng nhọc. Chuyện vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Vốn đã biết bà Ngọc và đám đàn em kia ác độc sẵn rồi, nhưng những thứ khiến cho Hương hoang mang đó chính là hành động kỳ lạ của Lệ và chữ hận ở trên bức tường. Rất có thể nó đã được viết bằng chính máu từ mắt của cô. Chuyện gì mà khiến cho Lệ căm thù bà Ngọc như vậy chứ? Hơn nữa, đâu có thiếu gì cách để trả thù. Việc gì phải chọn đau đớn và lộ liễu như vậy? Càng nghĩ, Hương càng thêm sợ. Cô chốt cửa thật chặt, sau đó leo lên trên giường rồi ngồi thu lu. Thế là trên tầng 7 này đã có 2 người chết. Nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là hình như chỉ còn có một mình Hương ở đây mà thôi. Bởi tầng 7 này, hệ thống điều hòa đã bị hỏng nên không dùng để tiếp khách. Bà Ngọc dùng mấy căn phòng trên này để cho đám tiếp viên nghỉ ngơi chờ khách. Cộng thêm việc nằm mơ lúc nãy nữa, Hương quyết định sẽ xin bà Ngọc cho xuống ở dưới tầng dưới. Thế nhưng trong bữa cơm trưa, cô chưa kịp nói ra cái ý định của mình thì bà Ngọc đã nói trước. Còn Hương, mày dọn xuống dưới căn nhà kho ở dưới tầng hầm đi. Tao kêu mấy đứa nó dọn dẹp rồi đấy. Khỏi phải nói, Hương đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Thế là ăn cơm xong, cô nhanh chóng gom hết đồ đạc của mình. Lần thứ hai bước vào trong căn nhà kho, nhưng tất nhiên là vị thế của Hương bây giờ đã khác trước rồi. Nó cũng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, tuy nhiên không thể nào so được với căn phòng cũ. Cô ngồi xuống giường, cả ngày hôm nay khá mệt mỏi khi chẳng thể ngủ yên giấc, nên Hương đã nằm xuống định bụng sẽ ngủ bù. Thế nhưng lại lần nữa, giấc ngủ của cô đã bị ảnh hưởng bởi tiếng máy cưa, máy đập. Chắc gần đây có cái công trường nào đó rồi. Cô bực bội ngồi dậy, nhăn nhó rồi làm bạn. Cái gì thế này? Sao muốn ngủ một giấc mà cũng khó khăn quá vậy? Không có ngủ được, Hương chuyển sang nhìn ngó cái căn nhà kho để mà giết thời gian. Và cô rất nhanh chóng đã chú ý đến mấy cái thùng cắt tông ở trong góc. Lần trước, bị nhốt nên làm gì có tâm trạng để mà khám phá. Thế là cô rời khỏi giường, lọ mọ mở đống thùng ra. Cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt. Bởi hầu hết là giấy tờ, quần áo cũ, cho đến chiếc thùng cuối cùng. Hương gần như đã vỡ òa khi thấy có một chiếc điện thoại trắng đen nằm lẫn ở trong mớ giấy tờ. Từ lúc chiếc điện thoại của Hương bị bà Ngọc đập vỡ, thì cô không có cách nào để có thể liên lạc được với bên ngoài. Nhưng nếu như lần này, chiếc điện thoại trắng đen hoạt động được, thì cô sẽ tìm cách báo công an, phối hợp với họ để mà giải cứu mình. Cô cầm nó lên, ấn mấy nút bấm, thế nhưng không hề có tín hiệu phản hồi từ màn hình. Hương vẫn không từ bỏ. Chắc là hết pin thôi. Cô lần mò ở trong thùng tìm dây sạc, nhưng không hề có. Trong lúc bế tắc, đột nhiên Hương sực nhớ ra, ở trong căn phòng của Lệ, cô gái bị định xử lý lúc sáng, có dây sạc của điện thoại đen trắng này. Hương ngồi thử người ra, đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, niềm tin về sự giải thoát đã chiến thắng. Cô quyết định sẽ lên lại tầng 7 để lấy cái dây sạc đó. Nói là làm, Hương nhanh chóng giấu chiếc điện thoại trong túi sách rồi mở cửa phòng, lên tới tầng trệt. Có chút bất ngờ khi không có ai ở đó cả. Thông thường, giờ này bà Ngọc đang ngồi đốc thúc đám đàn em của mình dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón khách. Thế nhưng nay lại càng tốt, cô không cần phải e dè hay sợ bà ta nghi ngờ nữa. Bước vào bên trong thang máy, Hương ấn liền số 7 rồi chờ đợi. Thật kỳ lạ, nó không có chút tín hiệu nào là đang đi lên cả. Chắc là đang bị lỗi, nhưng không thể chờ đợi thêm được. Thế là Hương đành lội đi bộ. Cô không biết rằng đây chính là quyết định may mắn của mình. Bởi lên đến nơi, Hương đã giật bắn mình bởi trên tầng đang có khá nhiều người. Nếu như đi bằng thang máy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi. Đang định quay lưng đi xuống thì Hương khựng lại. Cô nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ khá là rõ ràng. Chưa hết, trên khắp các vách tường là hàng chục lá bùa màu vàng đã được dán kín. Chuyện gì thế nhỉ? Máu tò mò thôi thúc ở trong người, Hương lọ mọ bước lên. Cô nhận ra bà Ngọc và vài vị sư đang ở trong căn phòng của Lệ. Đám đàn em đứng ở bên ngoài không biết sợ hãi thứ gì mà mặt cứ xanh như tàu lá chuối. Đứng thêm một lúc nữa, thấy kế hoạch lấy dây sạc của mình có vẻ không được khả thi, nên Hương đã trở xuống, ngồi ở trên bộ ghế sofa. Cô lẩm nhẩm: bà Ngọc, bà ấy làm cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ ở trên tầng ấy có ma thật? Cô nhớ lại những cái ngày còn ở quê, cũng đã từng chứng kiến người ta dán bùa, đọc kinh để trấn vong hồn của người chết lại không cho phá phách. Thế thì đúng thật rồi, trên ấy có ma thật rồi. Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy sợ, bởi cô đã quá đủ mệt với cuộc sống hiện tại rồi. Giờ lại thêm cái việc này nữa, thì không biết cô sẽ ra sao đây. Lát sau, bà Ngọc đi xuống, vị sư thầy kia khắp người mồ hôi vã ra như tắm. Hương thấy từ trong tay của bà Ngọc lấy ra một xấp tiền, đưa cho ông rồi thủ thỉ: dạ thưa thầy, mong thầy cố gắng giúp con. Nếu qua được vận hạn này thì con xin cúng dường cho chùa thật là hậu hĩnh ạ. A-di-đà Phật, cảm ơn tấm lòng của bà. Nhưng tôi thiết nghĩ vấn đề này riêng tôi hay những người khác trợ niệm sẽ không thành công đâu. Mà cái quan trọng lại ở chính nơi bà cơ. Oán khí tích tụ ở đây quá nhiều. Không những thế, tất cả đều đang nhắm vào bà. Tôi khuyên bà nên tích cực ăn chay, niệm Phật. Biết đâu thì sẽ... Thôi im đi. Vị sư kia chưa kịp nói dứt câu thì bà Ngọc đã chen vào. Thái độ của bà ta khác trước hoàn toàn. Không những thế, bà giật lại cái xấp tiền rồi mắng đối phương xối xả. Ông đừng có tưởng có một mình ông biết trừ tà trừ ma nhé. Lại còn dạy đời con này nữa. Cút gấp cho tôi đi. Tôi không có muốn thấy mặt của ông nữa. Còn cái chùa rách của ông à, cứ đợi đấy. Có ngày tôi cũng giật cho sập mà thôi. Có vẻ như những cái câu mắng chửi này của bà Ngọc đã vượt quá sức chịu đựng của vị sư. Ông đỏ gay mặt, quay người bỏ ra về ngay lập tức. Bà Ngọc ngồi phịch xuống dưới bộ bàn ghế, lẩm bẩm chửi thêm một lúc. Đợi cho bà bình tĩnh lại thì Hương mới ấp úng hỏi: cô Ngọc, có chuyện gì thế ạ? Không phải việc của mày. Mau lo ăn uống tắm rửa chuẩn bị tối nay tiếp khách đi. Mày coi chừng đấy, giờ trò gì là chết với tao đấy, nghe chưa? Nghe tới đây, Hương sợ quá nên nhanh chóng chạy ảo xuống lại cái căn phòng ở tầng dưới. Vô tới nơi, nhìn chiếc điện thoại ở trên giường thì cô lại càng thêm buồn chán. Giờ thì làm sao để lấy lại được cục sạc đấy cơ chứ? Nếu không có nó, mình làm sao mà thoát ra khỏi đây được? Mà lên trên đấy, nhỡ hồn ma kia nó làm gì mình thì sao? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy rối bời. Thời gian có vẻ không nghiêng về phía cô cho lắm, khi mà nó trôi qua nhanh tới mức mới đó mà Hương đã nghe thấy tiếng nhạc nổi lên ở trên tầng trên để đón khách của bà Ngọc. Cô thở dài từng hơi, thay một bộ váy rồi lững thững bước lên trên sảnh chờ. Lúc này bà Ngọc đang ngồi bấm điện thoại như thể gọi cho ai đó quan trọng lắm. Hai mắt của bà ta nheo lại rồi giật giật liên tục. Tiếp đến, Hương đưa mắt đảo nhìn xung quanh của mình. Mọi thứ có chút khác biệt khi mà ở cái hành lang nơi những cô gái làm nghề dịch vụ sẽ ngồi đợi khách, thì bây giờ ở đây chỉ có lèo tèo vài người. Chưa hết, trông mặt của họ lấm la lấm lét, như thể sợ một thứ gì đó vậy. Đánh bạo, Hương ngồi xuống ghế thì thầm hỏi: cô Ngọc ơi, đêm nay ít khách hả? Bà Ngọc lắc đầu, chỉ tay lên trên trần rồi thở dài ngao ngán: làm ăn mẹ gì nữa, tụi nó sợ ma quỷ gì không biết. Tao gọi hoài mà không có thấy đi làm. Để đấy, tao ghi tên hết lại, sau này có xin thì cũng không bao giờ chứa chấp hết cả. Hương gật gù, cô vờ hạ giọng an ủi bà Ngọc: dạ đúng rồi đấy ạ, con đây đã nghĩ thông suốt và làm ở chỗ của cô vừa sướng, lại có thể kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Vậy là làm ăn tốt quá rồi. Con dự định sẽ ở lại, giúp đỡ cô dài dài. Chỉ mong cô có thể cất nhắc cho con đôi chút ạ. Tất nhiên là bà Ngọc ngạc nhiên rồi, nhưng cũng đã nhanh chóng bàn nở nụ cười thật tươi. Ừ, được, mày nghĩ như vậy là tốt. Ráng mà làm đi con ạ. Tao cho lên làm quản lý, sau này khỏi phải đi khách nữa. Dạ, con cảm ơn cô Ngọc nhiều ạ. Cuộc trò chuyện tới tạm thời đã chấm dứt khi mà bên ngoài bắt đầu có vài chiếc xe hơi đậu đỗ. Bà Ngọc đứng phắt dậy quát nạt: "Tụi bay đâu rồi? Mau ra đây đón khách nào." Nói rồi bà quay sang Hương: "Còn mày, lát có khách VIP tới rồi, nên đừng có ở đây. Nhỡ người ta chọn thì tao không có biết từ chối làm sao hết. Tốt nhất là kiếm cái xó nào rồi chui tạm vô đi. Khi nào có khách của mày đến thì tao sẽ kêu." "Dạ vâng vâng ạ." Hương gật đầu lia lịa, nhanh chân bước đại vào một căn phòng nào gần đó. Ngồi yên ở trong phòng, Hương tiếp tục suy nghĩ, không biết vị khách của cô lát nữa sẽ ra sao, rồi cô có chút cơ hội nào để lên trên tầng 7 lấy cục sạc hay không, rồi có nên lên đó vào buổi đêm hay không, hay phải đợi cho bà Ngọc thuê được người bắt ma về. Thời gian cứ tiếp tục trôi. Hơn một giờ, cánh cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, kèm theo là cái giọng của bà Ngọc: "Con Hương, mau sửa soạn lên phòng 302 tiếp khách, nhanh lên đi con." Hương giật bắn mình, bởi chỉ còn một ít thời gian nữa thôi thì cô sẽ phải chịu sự làm nhục về thể xác. Nhưng thực sự thì không còn lựa chọn nào khác vào lúc này, bởi đơn giản chỉ có thể nhẫn nhịn. Lùi một bước thì Hương mới có thể có được cơ hội trốn thoát khỏi đây. Nói đúng hơn là một kế hoạch tỉ mỉ đã được cô đã vạch ra. Đầu tiên, Hương sẽ gọi về cho gia đình mình trước, đồng thời dặn họ lên cơ quan công an để trình báo, đồng thời xin họ bảo vệ mình. Còn bản thân của cô cũng thu nhập thêm bằng chứng hoạt động kinh doanh của bà Ngọc, hy vọng sẽ khiến cho bà ta đi tù lâu nhất có thể. Chỉ có như thế thì cô mới có thể an toàn sống tiếp được mà thôi. Quay trở lại với hiện tại, thôi không có nghĩ ngợi gì nữa, Hương lọ mọ đứng lên. Căn phòng được thông báo nằm ở tầng 3. Nhìn ánh đèn sáng trưng ở bên trong, cô thầm đoán được vị khách kia đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa. Quả đúng là như vậy. Khi nó được hé mở ra thì trước mặt của Hương, một người đàn ông đã lớn tuổi, chắc phải tầm gần 50. Với số tuổi này, thậm chí còn lớn hơn cả tuổi cha của cô ở nhà nữa. Hương bối rối ấp úng nói: "Chào ông, tôi... "Ông cái gì mà ông? Em mau lại đây nào. Đêm nay tôi đã bao em trọn gói rồi đấy. Đến sáng mới có thể thoát khỏi tôi được đấy nhé." Vừa nói, ông ta vừa nở một điệu cười khả ố và đứng dậy ra khỏi giường, để lộ toàn bộ cái vùng dưới không có một mảnh vải che thân. Đây không phải là lần đầu tiên Hương chứng kiến được như một người lớn tuổi cộng thêm cái hoàn cảnh như lúc này nữa. Nó làm cho đường sống lưng của cô lạnh run lên một lúc. Ông khách có vẻ xuồng xã, liền chạy ào đến nắm lấy tay của Hương rồi vật cô xuống dưới giường. Chuyện diễn ra tiếp theo nó giống như một trải nghiệm kinh khủng vậy. Cơn đau về thể xác lẫn tinh thần, Hương thậm chí còn ứa cả nước mắt trước cái sự cảm giác dơ bẩn trên con người của mình. Sau ba hiệp liền, ông khách đã có vẻ thấm mệt. Ông ta nằm vật ra giường, hồn hển. Hương thì tranh thủ khoảng thời gian ấy, liền chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Vô tới nơi, cô cố gắng vặn to vòi nước ra nhất có thể rồi bịt miệng lại khóc nấc lên từng hồi. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hương cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô mở cửa, rón rén bước ra. Trong đầu thì thầm tưởng tượng sẽ phải phục vụ ông khách kia mấy lần nữa. Nhưng có vẻ như cô đã gặp may. Khi hai mắt của ông ta nhắm nghiền, từng tiếng gáy khe khẽ đã vang lên. Nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội, cô nghĩ ngay tới việc lên trên tầng 7 để lấy cục sạc. Khỏi phải nói, cô thậm chí còn không có một chút chần chừ. Hương bước tới, đưa mắt kiểm tra lại vị khách thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn ông ta đã ngủ, thì cô liền lọ mọ mở cửa phòng, rón rén bước đi. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Những ai còn thức thì đều đang mải mê trong cái cơn khoái lạc. Cho nên Hương rất dễ dàng có thể đi được thang máy. Tại tầng 3, cô ấn nút lên trên tầng 7. Nhìn từng con số nhích dần, Hương lầm rầm khấn vái: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Tiếng chuông báo hiệu đã đến nơi, cửa thang máy hé mở, Hương không bước ra mà cô khấn thêm câu nữa: "Nam mô A Di Đà Phật, ai ở trên này xin đừng làm khó dễ cho tôi chỉ muốn mượn chút đồ, xong việc sẽ trả lại ngay, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Khấn xong, Hương đợi chừng hơn một chút, khi thấy mọi thứ im ắng thì cô mới từ từ bước ra. Cảnh tượng xung quanh gần như chẳng khác gì so với lúc sáng cho lắm. Hàng đống bùa chú và giấy tiền vàng mã đã nằm vương vãi ở trên tường, dưới sàn nhà. Hương men theo cái thứ ánh sáng từ cái đèn trần, đi thêm mấy bước thì cuối cùng cũng đã đi tới trước cửa căn phòng của cô gái tên Lệ kia. Hình ảnh kinh dị trước lúc cô ta chết vẫn còn in hẳn trong tâm trí của Hương. Chưa hết, cô lại bắt đầu suy nghĩ, ngộ nhỡ linh hồn của cô ta hiện lên thì sao? Bất giác, Hương xoay đầu lại nhìn về phía của thang máy. Bây giờ cô vẫn có thể thay đổi quyết định của mình, trở lại căn phòng của vị khách kia mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, cô đã nhanh chóng cắt đứt ngay cái luồng suy nghĩ ấy. Không được, mình phải tiếp tục, bằng mọi giá phải tiếp tục. Mình không phải làm gái, mình không phải là một con gái điếm. Câu nói này vừa mới thủ thỉ xong thì tinh thần và sự quyết tâm của Hương đã lên cao lắm. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà bước vào bên trong phòng. Vốn cánh cửa của nó đã bị phá lần trước nên mọi thứ có vẻ thuận lợi cho Hương. Cô đưa tay lần mò lên trên tường. Tách một tiếng động vang lên, kéo theo đó là luồng ánh sáng từ bóng đèn neon ở trong phòng. Mọi thứ hiện ra rõ ràng, số lượng bùa chú, vàng mã, thậm chí còn nhiều hơn ở bên ngoài. Chưa hết, để ý kỹ thì còn thấy có vài ngọn nến ở trên sàn nhà nữa. Tiếp đến, thứ thu hút ánh mắt của Hương chính là chữ hận ở trên tường. Nó vẫn chưa hề được xóa bỏ, thậm chí như còn rõ hơn nữa. Tất nhiên là Hương không có dám nhìn lâu. Cô từ từ bước tới hộc tủ, nơi đang có khá nhiều thứ đồ của Lệ để lại. Chắc lúc làm lễ vào chiều ngày hôm nay thì nhiều thứ đã được mọi người di chuyển sang chỗ khác. Tìm thêm một lúc, Hương vẫn không thấy cái cục sạc điện thoại đâu cả. Cô thất vọng lắm, bởi phải vượt qua quá nhiều cái sự đấu tranh để có thể ở đây. Vậy mà... Nhưng rồi, trong lúc bối rối, Hương nghĩ ra điều gì đó, rồi áp sát người xuống dưới sàn nhà, đưa mắt nhìn vào gầm giường. À, đây rồi, may quá, đây rồi. Cục sạc đúng là ở dưới gầm giường thật. Hương lách người vào sát lại, dùng một tay thò vào mò lấy cục sạc ra. Chỉ một chút thời gian nữa thôi thì cô sẽ có thể có hy vọng thoát ra khỏi đây rồi. Hương gần như mừng đến phát khóc. Thế nhưng khi bàn tay của cô chạm đến thì bụp một cái, đèn ở trong phòng đột nhiên tắt ngúm đi. Cái gì thế? Hương chưa kịp phản ứng thì cái cục sạc ở tay của cô bắt đầu chuyển động. Hay đúng hơn là Hương nhận ra nó không phải là cái cục sạc, mà như thể có một phần cổ tay của người vậy. Khỏi phải nói, Hương như chết đứng. Cô rụt tay lại theo phản xạ, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Một bàn tay lạnh ngắt đã chụp lấy tay của cô, rồi kéo thẳng vào bên trong gầm giường. Mẹ nói chứ, con Hương đâu rồi? Con Hương đâu rồi? Sao mày bỏ khách ở trong phòng một mình như vậy hả? Tiếng của bà Ngọc chửi xối xả, bởi bà vừa nhận được một cuộc điện thoại của vị khách phòng 302. Ông ta bảo thức dậy thì đã không thấy Hương đâu nữa. Nếu như không mau chóng tìm được thì ông sẽ không trả tiền. Bà Ngọc gầm gừ, gọi cho đám đàn em lục tung hết mọi ngóc ngách ở trong tòa nhà lên. Nhưng tất cả bọn họ đều chỉ có một cái lắc đầu, không biết đáp lại bà mà thôi. Mẹ nó, cái con chó này, nó trốn rồi hay sao? Được lắm, để đó, tao sẽ xử cả nhà nó cho nó biết. Đúng lúc này, tiếng chuông thang máy đã vang lên. Từ bên trong, Hương bước ra với một gương mặt hoàn toàn rừng rưng. Cô Ngọc, cô gọi con ấy hả? Mày... Chưa kịp nghe Hương nói gì, bà Ngọc đã lao đến tát liền 3-4 cái vào mặt của cô. Con chó kia, mày bỏ khách mày đi đâu vậy? Có biết là tao bị người ta giày la hay không? Mày chán sống rồi, chán sống thật rồi con ạ. Nếu như bình thường thì chắc chắn Hương sẽ òa lên khóc hoặc là sợ hãi cầu xin bà Ngọc tha thứ. Nhưng còn hiện tại, cô thậm chí không còn cảm thấy đau mà còn nở một nụ cười đầy bí hiểm trả lời. Ông đó hả? Ông ta yếu quá mà. Mới có tí mà đã nằm mệt lăn ra ngủ rồi. Con chán quá. Mở cửa đi dạo vài vòng mà thôi. Mày... Hơn ai hết, bà Ngọc bất ngờ với Hương lắm. Nhưng đúng thực là bà chẳng thể làm gì hơn được nữa. Ông khách kia mất hứng, đã mặc quần áo rồi ra về mất rồi. Bà hắng giọng. Thôi được rồi, coi như tao bỏ qua mày cho lần này. Lần sau, cho dù khách có chết thì mày cũng phải ở yên ở trong phòng, nghe rõ chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hương quay lưng bỏ đi, thậm chí không còn quan tâm tới bà Ngọc nói gì hay nữa không. Sáng ngày hôm sau, trời đổ cơn mưa khá lớn, cộng thêm cái chuyện làm ăn không có mấy khởi sắc của bà Ngọc làm cho bà ủ rũ lắm. Bà ngồi thừ người ra trên cái bộ ghế sofa, thở từng hơi đầy ngán ngẩm. Và như người ta từng nói, buồn ngủ lại gặp chiếu manh, sự may mắn có thể đến bất cứ lúc nào. Tiếng chuông điện thoại reo vang, một cái tên đầy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của bà Ngọc. Bà ta nhanh chóng vớ lấy nó. Ôi giời, anh Dương đấy à, lâu quá rồi, không có thấy anh ghé quán em chơi đấy nhá. Đêm nay tôi ghé đây này. Trời đất quý hóa quá, anh cứ ghé lúc nào cũng được, em xin hết lòng phục vụ ạ. Tốt, con bé hôm trước sao rồi? Lần này tôi định chơi với nó đấy, nhưng mà không có muốn dùng thuốc như lần trước. Bà xem thử như thế nào. Ôi dào ơi, cái này thì anh cứ yên tâm nhá, nó bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, đảm bảo đêm nay sẽ phục vụ anh tới lúc không còn sức nữa mới thôi. À, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Được rồi, bà cứ chuẩn bị đi nhá, nếu ổn tôi sẽ thưởng thêm. Đối phương cúp máy, bà Ngọc mừng như thể bắt được vàng vậy. Bởi mỗi lần ông Dương này đến đều chi tiền rất mạnh. Không những thế, ông ta còn sử dụng mối quan hệ của mình để giúp đỡ cho việc làm ăn của bà nữa. Nghĩ vậy nên bà liền cho người gọi Hương lên. Lát sau thì cô xuất hiện với bộ quần áo hết sức mát mẻ. Trông thấy vậy thì bà chắp miệng. Được, nay mày ra dáng rồi đấy con ạ. Ngồi xuống đây, cô Ngọc tâm sự. Có gì cô cứ nói luôn, con đang buồn ngủ lắm. Mày còn nhớ ông Dương hay không? Dương nào ạ? Thì là cái ông lần đầu tiên mày làm đấy. Mày không nhớ à? Nhớ, thì sao? Đêm nay ông ấy lại đến nữa đấy. Ông ta chỉ đích danh của mày, lần này nhắm cho phục vụ cho tốt đấy nhá. Con chỉ sợ ông ta không đủ sức mà thôi. Nghe tới đây, bà Ngọc lại càng vui mừng hơn. Sau khi Hương về lại phòng nghỉ ngơi, bà ta lệnh cho đám đàn em của mình sắp xếp giường chiếu, trang trí phòng cho thật là đẹp. Đúng 10 giờ tối, chiếc xe hơi hạng sang từ từ lăn bánh vào trong khuôn viên của cơ sở massage Minh Ngọc. Từ trên xe, ông Dương bước xuống với một bộ cánh hết sức lịch lãm. Bà Ngọc thì hí hửng chạy ra đôn đả, không quên thủ thỉ vào tai của ông. Này, anh Dương có phúc lắm đấy nhá, con bé đang nằm đợi anh ở bên trong đấy. Thế thì tốt. Ông Dương nhanh chóng bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn ở trên tầng 2. Lên đến nơi, vừa mở cửa ra thì ông thấy Hương đang nằm ở trên giường. Cô còn thậm chí không có mặc gì, nở một nụ cười đầy bí hiểm nhìn ông. Máu nóng nổi lên, ông đưa tay tắt ngay liền cái ngọn đèn bên trong phòng mà lao tới. Ở bên dưới, bà Ngọc đang lẩm nhẩm đếm cuộc tiền mà ông Dương vừa mới đưa. Thầm hy vọng lát nữa xong cái cơn khoái lạc này, bà sẽ còn được nhiều hơn nữa. Thế nhưng, một tiếng hét thất thanh đã cắt ngang luồng suy nghĩ của bà. Đáng nói hơn, tiếng hét này lại phát ra từ phía tầng 2. Ông Dương! Dự cảm có chuyện chẳng lành, bà liền gọi cho đám đàn em cùng mình chạy lên. Đến nơi, bà há hốc mồm bởi ông Dương đang bò lê ở trên hành lang. Máu từ hạ bộ của ông cứ như thế mà tuôn ra ào ạt. Bà! Nói ấp úng được tới đây thì ông đổ gục xuống ngất lịm đi. Bà Ngọc một tay đỡ ông Dương dậy, một tay ra hiệu. Tụi bay, mau vào trong đi. Đám đàn em chạy sộc vào bên trong, nhưng cũng nhanh chóng ụa ra ngược lại, bởi cảnh tượng bên trong có phần kinh dị lắm. Hương, cô đang đứng trên giường, miệng và khắp mặt dính đầy máu. Chưa hết, trên tay của cô còn cầm thứ gì đó giống như là dương vật của nam giới lắm. Thằng Định đâu rồi? Mau lên, có chuyện rồi đây này. Sau tiếng gọi của bà Ngọc thì Định cũng đã xuất hiện. Anh ta gằn giọng. Hương, mày làm cái gì thế hả? Mau bước xuống đây, mau lên. Thế nhưng Hương vẫn chẳng có một chút sợ hãi nào hết. Thậm chí cô còn giơ cái dương vật đẫm máu kia lên mà lắc lắc. Thấy không ổn, Định rút trong người ra một con dao bấm rồi bước tới. Có thể nói, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngầm đoán được kết cục của Hương rồi. Nhưng thêm lần nữa, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn khác. Lúc Định chỉ còn cách Hương chừng độ một bước, đột nhiên gã ta đã đứng khựng lại, trợn hai mắt lên. Bà Ngọc còn ở đằng sau hét lớn. Còn chờ gì nữa? Mau giết nó đi. Thế nhưng Định lại quay ngược về phía của bà, hai mắt trắng dã, con dao bấm trên tay vùng lên. Tất nhiên, mục tiêu của Định không còn ai khác, không phải là Hương, mà chỉ trong tích tắc, bà Ngọc đã gục xuống dưới đất. Chưa ngừng lại ở đó, Định như một con thú dữ, gã đâm hàng chục, hàng trăm nhát vào cái thân thể đang co giật của đối phương. Đám giang hồ máu lạnh, xăm trổ đầy người lúc này thì mặt mũi cắt không còn một giọt máu, vội vã lao chạy. Còn Hương, cô ngã khuỵu xuống dưới giường, hai mắt dần mở đi. Trước khi ngất lịm, cô nhận ra hình như có một bóng người nào đó đang cầm tay của Định mà đâm xuống người của bà Ngọc. Một chàng cười ré lên đầy quái dị như để kết thúc cho một bức màn u tối trong đôi mắt của Hương cũng như là cơ sở mát xa Minh Ngọc. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Vong Ai Oán của nữ tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Truyện Ngọc Lâm.